Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1404, trái đất phiên ngoại thiên. Ngũ, ngày muốn lệnh bên ngoài diệt vong, trước phải làm cho bên ngoài điên cuồng. Long Chính Vũ ngã xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản chiếm hết ưu thế năm đầu yêu thú trong nháy mắt liền đem Long Chính Vũ bao phủ. Mắt thấy Long Chính Vũ sẽ bị yêu thú cho nuốt chửng, đang ở gian nan chống lại yêu thú bầy Đường Tông đệ tử không khỏi kinh hô thất thanh, từng cái ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Sau một khắc, cái kia năm đầu đại thừa kỳ viên mãn tu vi yêu thú giống như huyễn ảnh, hư không tiêu thất, không cách nhìn, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cùng cái kia năm đầu yêu thú đồng thời tiêu thất, còn có cái kia đang ở tàn sát bừa bãi vuốt ve Đường Tông thí luyện đệ tử khắp nơi yêu thú. Theo quỷ môn quan đi một chuyến trở về, Đường Tông đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời nhịn không được quan sát liếc mắt bốn phía, muốn kiếm biết mình những người này là như thế nào nhặt về một cái mạng. Nhưng sau phát hiện Đường Tu đến, kích động bái kiến Đường Tu chi về sau, bọn họ lúc này mới ở Đường Tu bắt chuyện hạ bàn đầu gối mà ngồi. Điều tức thân thể, Đoan Mộc Lâm, là ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi đối với ta Thịnh Đường đế quốc sinh ra lòng mơ ước. Đường Tu giải quyết hết yêu thú, trấn an được Đường Tông đệ tử chi về sau, lúc này mới lạc hướng Đoan Mộc Lâm, lớn tiếng quát hỏi. Đường Tu ở bắt chuyện Đường Tông đệ tử lúc, Đoan Mộc Lâm không phải là không có nghĩ tới thoát đi, chỉ là Đoan Mộc Lâm phi thường tinh tường, lấy Đường Tu tính cách, tức thì liền chính mình chạy ra tiểu thế giới, đồng dạng phải đối mặt Đường Tu truy sát, còn không bằng dứt khoát trực tiếp cùng Đường Tu mở mang. Đường Tu, ngươi luôn mồm nhắc tới Thịnh Đường đế quốc, trong lòng ngươi nhưng có quốc gia? Đoan Mộc Lâm bình tức một cái nỗi lòng, lớn tiếng chất vấn Đường Tu đạo: Đoan Mộc Lâm, ngươi quá ngây thơ, ta vì quốc gia làm nhiều thiếu sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta càng tinh tường. Nếu như trong lòng ta không có quốc gia, ngươi cảm thấy quốc gia hiện tại sẽ như này phồn vinh hưng thịnh? Vô luận là khoa học kỹ thuật, văn hóa vẫn là kinh tế đều dẫn dắt thế giới trào lưu, trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Đường Tu nhìn về phía Đoan Mộc Lâm, ánh mắt tràn đầy trào phúng, phảng phất tại xem một người ngu ngốc. Đường Tu, ngươi cho quốc gia tốt chỗ, bất quá là ngươi trong kẽ tay lộ ra ngoài một điểm đống cặn bã. Quốc gia tuyệt đại bộ phân tài nguyên toàn bộ bị các ngươi Thịnh Đường đế quốc cho chiếm dụng. Bây giờ các ngươi Thịnh Đường đế quốc binh cường mã tráng, lúc nào cũng có thể đối với quốc gia tạo thành uy hiếp to lớn. Bằng vào điểm này, ngươi liền muôn lần chết không chối từ. Đoan Mộc Lâm bị Đường Tu ánh mắt cho triệt để chọc giận, hắn lòng đầy căm phẫn mà lớn tiếng chỉ trích: ngươi đã muốn phải già mồm át lẽ phải, ta cũng không cần phải tiếp tục cùng ngươi giảng đạo lý. Nghe được Đoan Mộc Lâm đại nghĩa lẫm nhiên đạo lý, Đường Tu phát ra từ nội tâm chán ghét, hắn thở dài một tiếng, sau đó bàn tay một chảo sờ, một viên tản ra thất thải quang mang tảng đá theo Đoan Mộc Lâm thân trên lên, bay ra, vững vàng rơi xuống Đường Tu bàn tay bên trong. Đoan Mộc Lâm chứng kiến Đường Tu bị chính mình đẩy không lời nào để nói, trong lòng đang đắc ý đây, đột nhiên chứng kiến chính mình trong chữ vật giới chỉ thế giới chi tâm dĩ nhiên xuất hiện ở Đường Tu lòng bàn tay chung, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, chuẩn bị nửa ngày nghĩ sẵn trong đầu đúng là một chữ cũng nói không ra. Phải biết rằng có chủ chữ vật giới chỉ ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, người khác là không pháp mở ra, trừ phi là chủ nhân đã chết. Chữ vật giới chỉ ở trên linh hồn ấn ký bị lau đi rớt, chữ vật giới chỉ mới có thể bị còn lại người mở ra. Nhưng là chính mình sống cho thật tốt tình huống xuống, chữ vật giới chỉ ở trên linh hồn ấn ký cũng không có bất kỳ dị động. chính mình giấu ở chữ vật giới chỉ chân quý nhất thế giới chi tâm lại bị Đường Tu cho cướp đi. Điều này làm cho Đoan Mộc Lâm khẩn trương thế giới chi tâm đánh mất đồng thời. Đối với Đường Tu thực lực cũng có âm thầm sợ hãi. Càng làm cho Đoan Mộc Lâm sợ là, ngoại trừ Quý Mộc bên ngoài, liền chỉ có tự mình biết thế giới chi tâm tồn tại. Đường Tu nhìn thấy chính mình chi sau không nói hai lời đã đem chính mình trong chữ vật giới chỉ. Thế giới chi tâm lấy đi. Đây có phải hay không ý nghĩa Đường Tu đã biết mình đối với Quý Mộc làm những chuyện kia tình đâu? Đoan Mộc Lâm, ngươi còn phải tiếp tục diễn thôi sao? Chứng kiến Đoan Mộc Lâm khẩn trương nhìn mình chăm chú đồng thời. Khuôn mặt trên, lên, thần sắc cũng là biến ảo chập chờn. Đường Tu mặt trên, lên, không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Cả ngày đem chính mình bao giả bộ như vậy, quang vĩ đại chính. Ngươi liền không phiền lụy này. Quý Mộc đã đem ngươi hết thảy đều nói cho ta biết. Hơn nữa nơi đây cũng không có người ngoài. Ngươi cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa. Trả lại cho ta. Ngươi đem thế giới chi tâm trả lại cho ta. Đoan Mộc Lâm nguyên bản vẫn còn ở quấn quýt tiếp tục cùng Đường Tu diễn đùa giỡn. Hay là trực tiếp trở mặt. Nghe được Đường Tu, nội tâm hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Vẻ mặt dữ tợn hướng Đường Tu phúc hậu. Đoan Mộc Lâm nói chuyện đồng thời. Lòng bàn tay dương lên. Một cái màu vàng kim ống dài nhắm ngay Đường Tu. Đường Tu, đây là Tích Limakan sa mạc trụ sở bí mật hoa hơn 30 năm thời gian mới nghiên cứu ra năng lượng. Pháo, vẻn vẹn nhất phát pháo đạn, liền có thể hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất đem thế giới chi tâm trả lại cho ta. Chỉ cần đem thế giới chi tâm trả lại cho ngươi, ngươi liền nguyện ý buông tha ta. Cảm thụ một cái năng lượng pháo trung ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Đường Tu trong mắt tràn đầy gánh yêu. Hắn mặt sắc ngưng trọng hỏi. Thế giới chi tâm vốn chính là ta. Ngươi lẽ ra trả lại cho ta. Ngoài ra, ngươi còn cần đưa ngươi chữ vật giới chỉ đưa cho ta. Đồng thời đem Thịnh Đường đế quốc hết thảy tài chính cùng tài nguyên tất cả đưa cho ta. Bằng không, không chỉ có tánh mạng của ngươi muốn qua đời ở đó. Đồng thời Thịnh Đường đế quốc cũng đem tan tành mây khói. Tinh tường đem Đường Tu trên mặt kiêng, kỵ màu sắc để ở trong mắt. Đoan Mộc Lâm cất tiếng cười to, lại nói tiếp ta hẳn còn cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi đem tam tinh di tích khoa học kỹ thuật toàn bộ biếu tặng cho quốc gia, chúng ta cũng nghiên cứu không ra loại này diệt thế vũ khí xuất hiện. Bây giờ chúng ta quốc gia có loại vũ khí này, toàn bộ thế giới đem thần phục ở chúng ta quốc gia vũ lực chi xuống. Đáng tiếc Thiệu rõ ràng đang cùng Miêu Ôn Đường cái kia hai cái lão đồ đạc chạy quá nhanh. Bằng không, ta nhất định tiễn cái kia hai cái lão đồ đạc nhất phát pháo đạn. Cư nhiên để cho chúng ta dị năng cục tổn thất thảm như vậy trọng. Đường Tu, chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chúng ta có thể nghiên cứu ra năng lượng pháo loại này uy lực có thể so với tiên giới đại năng vũ. Khí đi, ngươi thiên phú tu luyện cho dù tốt thì như thế nào? Ngươi tốc độ tu luyện mau nữa thì như thế nào? Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ta chỉ cần nhất pháo liền có thể để cho ngươi tan tành mây khói. Đường Tu, ta sớm nhìn ngươi không hợp mắt, cũng sớm muốn các ngươi Thịnh Đường đế quốc một tổ bưng. Bởi vì ngươi cùng Thịnh Đường đế quốc tồn tại, chúng ta dị năng tổ hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Thậm chí tìm không được tồn tại cảm giác, nguyên nhân vì sự hiện hữu của các ngươi, quốc gia đều không thở nổi. Các ngươi Thịnh Đường đế quốc đã trở thành quốc gia nhất nhân tố không ổn định. Ngươi phi thăng, phía sau mấy năm nay, Thịnh Đường đế quốc hầu như giỏi hơn quốc gia chi lên. Một mực chính phủ trước mặt thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Ở dị năng trước mặt diễu võ dương oai, đem chúng ta áp chế được không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá bây giờ được rồi. năng lượng pháo đi ra. Chúng ta sẽ từ từ đem bọn ngươi những thứ này tu luyện giả toàn bộ tiêu diệt. Làm cho cái này thế giới trên lên chỉ còn hạ nước hoa dị năng giả. Chúng ta mới là thế giới chấp pháp giả. Tựa hồ bị đè nén lâu lắm, cũng biệt khuất lâu lắm. Làm Đoan Mộc Lâm trong lúc bất chợt không che giấu nữa, đem nội tâm của mình thế giới hoàn toàn bạo lộ ra lúc, hắn biến được không kiêng nể gì cả. Khuôn mặt trên lên cũng tràn đầy cười điên cuồng dung. Ngày muốn lệnh bên ngoài diệt vong, trước phải làm cho bên ngoài điên cuồng. Đường Tu diễu cợt một tiếng, nhưng sau phất phất tay, Đoan Mộc Lâm trong tay năng lượng pháo liền biến mất. Sau một khắc, Đoan Mộc Lâm trên người tu vi cũng hoàn toàn bị cướp đoạt, thậm chí bao gồm hắn dị năng. Nếu như thay đổi một người, có lẽ sẽ thật bị năng lượng pháo bị dọa cho phát sợ. Mặc dù là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu đạo giả, đang đối mặt năng lượng pháo công kích chi hạ khả năng đồng dạng được quỷ. Nhưng là Đường Tu ở tấn thăng thần nhân chi về sau, trong cơ thể hắn 12 trạm ngọc trong lúc bất chợt kích hoạt. Trên địa cầu thiên đạo pháp tắc hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Thế cho nên Đường Tu ở trái đất trên lên đã biến thành hoàn toàn sự tồn tại vô địch. Trên địa cầu bất kỳ vật gì xuất hiện hoặc hủy diệt đều là Đường Tu một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Cho nên Đoan Mộc Lâm liền bi kịch. Rất nhanh, Đoan Mộc Lâm liền phát hiện chính mình thân trên lên phát sinh dị thường. Đoan Mộc Lâm đang điên cuồng mà tự thuật cùng với chính mình diệt thế kế hoạch đây. Trong tay năng lượng pháo đã không thấy tăm hơi. Đoan Mộc Lâm hoảng hốt phía dưới, liền muốn theo trong chữ vật giới chỉ lại lấy ra một cái năng lượng pháo. Hắn lại phát hiện chính mình chữ vật giới chỉ không mở được, dường như thành một cái trang sức tính nhẫn. Ngay sau đó Đoan Mộc Lâm liền phát hiện mình một thân lực lượng hoàn toàn bị tước đoạt. Trong cơ thể mình dị năng nguyên hạch cũng tựa hồ biến mất. Không, không, không, đây không phải là thật, ta nhất định là tại nằm mơ. Làm Đoan Mộc Lâm phát hiện mình phảng phất trong lúc bất chợt già mấy chục tuổi, biến thành một cái thông thường lão đầu, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lúc, Đoan Mộc Lâm rốt cục sợ. Ngay sau đó, Đoan Mộc Lâm bắt đầu nỗ lực nếm thử mở ra chữ vật giới chỉ. Nhưng về sau, Đoan Mộc Lâm lại bắt đầu nếm thử vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực. Nhất về sau, Đoan Mộc Lâm bắt đầu thi triển dị năng, nhất lần lại một khắp nơi nếm thử, nhất lần lại một khắp nơi thất bại. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Đoan Mộc Lâm cả người phảng phất từ trong nước vớt xuất hiện đồng dạng. Toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt sắc cũng là một mảnh thảm bạch. Trong toàn bộ quá trình, Đường Tu không một lời phát, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đoan Mộc Lâm tuyệt vọng giãy giụa. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Đường Tông đệ tử phía trước bị Đoan Mộc Lâm năng lượng pháo dọa cho không được. Đoan Mộc Lâm điên cuồng ngôn ngữ càng làm cho một đám Đường Tông đệ tử kinh hồn táng đảm, kinh sợ. Nhưng là tại mắt thấy Đoan Mộc Lâm thân trên lên hí kịch một dạng biến hóa chi về sau, Đường Tông đệ tử không khỏi mừng rỡ như điên. Bọn họ ở khinh bỉ Đoan Mộc Lâm, đồng thời nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tràn đầy nóng cháy cùng điên cuồng. Cứ việc Đường Tông các đệ tử không biết Đường Tu là như thế nào làm đến bước này, nhưng là bọn họ khẳng định Đoan Mộc Lâm thân trên lên phát sinh biến hóa toàn bộ đều là Đường Tu gây nên. Đại đế, ta sai rồi, ta chớ nên đối với Quý Mộc hạ thủ, ta không nên đánh Thịnh Đường đế quốc chủ ý. Văn cầu ngươi đem tu vi của ta trả lại cho ta. Ta lấy sau làm cho ngươi nghiêu làm ngựa, vĩnh viễn trung tâm với Thịnh Đường đế quốc. Đại đế, quốc gia hiện tại phi thường tín nhiệm cùng ỷ trọng ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể muốn làm pháp làm cho Thịnh Đường người của đế quốc toàn bộ tham chánh, đem toàn bộ quốc gia biến thành Thịnh Đường đế quốc. Chấm chấm. làm Đoan Mộc Lâm phát hiện mình tất cả nỗ lực cùng dãy giụa đều là phí công chi về sau. Hắn trong nháy mắt ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Hắn không chút do dự hướng Đường Tu cúi đầu liền bái. Khóc ròng ròng mà cầu xin Đường Tu. Xin lỗi, Thịnh Đường đế quốc không cần loại người như ngươi lòng muông dạ thú người. Ta muốn quốc gia hẳn là cũng không cần loại người như ngươi bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu. Ngươi, ta đã từng đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không có hảo hảo mà nắm chặt. Đường Tu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Sau đó tay chỉ xa điểm Đoan Mộc Lâm. Đoan Mộc Lâm nghe vậy, trong mắt hiện lên một cái cực đoan thống khổ thần sắc. Hắn còn đối đãi tiếp tục cùng Đường Tu lôi kéo tình cảm, ý đồ bảo trụ tánh mạng của mình, lại chứng kiến Đường Tu tay đầu ngón tay điểm hướng về phía chính mình. Nhưng sau chính mình liền cái gì cũng không nói ra được. Toàn bộ thế giới cũng lâm vào hắc ám bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.